Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 19, tiến độ nhà máy. Góc truyện audio.com. Phòng họp tổng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mới Đông Thành. Trần Hàng ngồi ở ghế chủ tọa, thấy mọi người đã tới đông đủ, khẽ nâng tay ra hiệu ổn định lại, sau đó nói, được rồi, các vị, nếu mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta tiến hành thôi. Đinh Hạo, anh báo cáo tình hình triển khai dự án gần đây cho mọi người nắm bắt được thông tin. Vâng, Tổng Giám đốc, một người đàn ông trung niên, khoảng 35, 36 tuổi ngồi bên phải Trần Hàng kéo ghế đứng lên. Hắn là Đinh Hạo, Phó Tổng chuyên trách mảng đầu tư dự án. Đinh Hạo vốn là cán bộ cấp trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh. Là người có năng lực. Được nằm trong danh sách quy hoạch lên vị trí phó giám đốc sở. Vì vị trí này, hắn rất nỗ lực, bỏ ra nhiều công sức, từ công tác chuyên môn đến ngoại giao bên ngoài, đánh ra nhiều thành tích và quan hệ. Tuy nhiên, con đường hoạn lộ vốn là gian nan gập ghềnh. Khi Đinh Hạo tưởng như nắm chắc thành công thì bất ngờ nhận được quyết định từ Trung ương điều chuyển một cán bộ về giữ vị trí này. Nếu người tới có năng lực mạnh thì không sao. Đằng này vị này còn khá trẻ, chưa có công tích gì nhưng lại là con cháu một lãnh đạo cấp bộ. Quan trường như chiến trường, mệt mỏi với bao cố gắng nhưng không đạt được gì. Đinh Hạo trở nên chán nản. Sau đó hắn nhân một lần gặp gỡ Trần Hàng lên tiếp xúc làm việc với sở. Nhận thấy triển vọng của doanh nghiệp này, Đinh Hạo đề xuất với Trần Hàng về đảm nhận mảng đầu tư dự án nhà máy sản xuất pin. Trần Hạo vô cùng mừng rỡ. Hắn biết Đinh Hạo dạng nhân tài này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hắn ngay lập tức đồng ý. Và đó cũng là nguyên nhân mà có sự xuất hiện của Đinh Hạo trong cuộc họp ngày hôm nay. Đinh Hạo ra hiệu cho người trợ lý phát tài liệu tới tay mọi người. Sau đó sắp xếp một chút ngôn ngữ phát biểu bằng tiếng Anh. Thưa các vị, như các vị đã biết. Đề án xây dựng khu công nghệ cao của chúng ta đã được chính phủ thông qua. Diện tích quy hoạch ban đầu lên tới 500 hectare bao gồm toàn bộ dải đất ven biển phía nam. Cách cảng biển khoảng 1 km đường chim bay. Đất thuê có thời hạn 50 năm. Trả tiền một lần, đây là dự án trọng điểm của tỉnh trong năm nay. Phía tỉnh cũng đang giao các phòng ban liên quan nhanh chóng phối hợp cùng chúng ta hoàn tất giải phóng mặt bằng. Bàn giao quỹ đất sạch và các thủ tục pháp lý có liên quan trước Tết Dương để có thể xây dựng đưa nhà máy đi vào hoạt động trong năm tới. Hơn nữa, theo công văn liên bộ của Bộ Tài chính và Kế hoạch Đầu tư mới nhận được, chúng ta đã được lãnh đạo phê duyệt miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu tiên. Giảm 50, thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm tiếp theo đồng thời sẽ hoàn toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu tư xây dựng cơ bản ngay khi hoàn công tạo nguồn lực. Cho chúng ta triển khai hoạt động nhà máy bước đầu, để đẩy nhanh tiến độ, tỉnh cũng đã bật đèn xanh cho phép trong thời gian chờ hoàn thiện pháp lý. Chúng ta có thể triển khai tiến hành xây dựng nhà máy pin tại mảnh đất trống phía đông khu công nghệ. Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ kỹ thuật nhà máy cũng đã được các cơ quan chức năng xét duyệt và phía đối tác Energizer thông qua. Tổng mức đầu tư nhà máy ban đầu là 1 tỷ USD gồm tổ hợp sản xuất pin ắc quy 2 Power dùng cho máy móc có công suất tiêu thụ điện cao và tổ hợp sản xuất pin thỏi lâu, em, Tiny Power dùng cho các thiết bị điện tử nhỏ trong gia đình. Năng lực sản xuất thiết kế của nhà máy vào khoảng 1 tỷ pin ắc quy và 10 tỷ pin thỏi hàng năm. Theo đánh giá sản lượng này có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường hiện tại. Chúng ta cũng đã nhận được đơn hàng của nhiều hãng công nghiệp trên thế giới như Toyota, BMW, Hyundai, Samsung, Sony, Nokia, Motorola, Canon như vậy đầu ra là không gặp vấn đề. Điều cần quan tâm lớn nhất là quản trị sản xuất hiệu quả. Đảm bảo số lượng và chất lượng đối tác theo đúng yêu cầu thỏa thuận. Nói tới đây, Đinh Hạo hơi dừng lại rồi nói. Các vị, tôi vừa nêu một số thông tin trọng điểm liên quan đến dự án. Các vị có cần quan tâm thông tin gì nữa không? Lúc này, một giọng nói vang lên. Thưa ngài, tôi có một vấn đề muốn trao đổi. Theo kế hoạch, chúng ta hiện chỉ sản xuất pin tái sử dụng, không sản xuất pin sử dụng một lần. Tôi đánh giá điều này có thể ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu của chúng ta. Các vị có cân nhắc sản xuất bổ sung dòng pin này không? Người hỏi là Joseph L. Bristow, giám đốc chiến lược của Energizer. Hắn tạm thời được cử sang phụ trách giám sát hoạt động tại công nghệ mới Đông Thành trong thời gian đầu. Đinh Hạo Định lên tiếng trả lời thì Trần Hàng mỉm cười nói. Ngài Bristow, chúng ta sẽ chỉ sản xuất các dòng pin có khả năng tái sử dụng. Việc này góp phần giảm thiểu rác thải công nghiệp, thể hiện trách nhiệm của chúng ta với cộng đồng. Hơn nữa, điều này cũng phù hợp với chiến lược phát triển của chúng tôi. Công nghệ mới Đông Thành định hướng là một công ty công nghệ cao mà triết lý của chúng tôi về công nghệ cao là tạo ra các sản phẩm thân thiện, ít độc hại, dễ dàng tái chế, tái sử dụng, sản phẩm có khả năng cải thiện cuộc sống con người theo cách tích cực, tôn trọng sự hài hòa của con người và tự nhiên. Về vấn đề lo lắng của ngài, chúng tôi cũng đã có đánh giá của mình. Sản phẩm của chúng ta trong thời gian vài năm tới hẳn không có đối thủ cạnh tranh. Đi cùng với xu thế các thiết bị điện tử, kỹ thuật phát triển đa dạng về chủng loại và mẫu mã, thị hiếu thay đổi từng ngày thì nhu cầu thay thế nhanh các model cũ sẽ rất lớn, hay nói cách khác vòng đời của một sản phẩm cũng sẽ không dài. Do đó nhu cầu pin sẽ chỉ càng tăng mà không giảm. Như vậy ngài có thể yên tâm về mặt lợi ích mang lại cho tập đoàn. Bristow cân nhắc một chút rồi nói. Được, nếu đã là vậy, chúng tôi sẽ tôn trọng chiến lược của các ngài. Xin được hỏi thêm các ngài một chút, tiến độ của nhà máy hiện tại đã đến giai đoạn nào? Dự kiến khi nào có thể sản xuất? Đinh Hạo lập tức trả lời. Thưa ngài, chúng tôi cũng đang tích cực đốc thúc nhà thầu thi công. Hiện tại đã xây dựng xong cơ bản phần khung, máy móc thiết bị nhập từ châu Âu cũng đang trên đường về. Dự kiến cuối tuần này là có thể cập cảng, chúng ta sẽ còn phải cần thời gian lắp đặt, chạy thử, tuyển dụng bổ sung nhân sự, đào tạo vận hành hệ thống. Do đó nếu mọi chuyện thuận lợi, khả năng tới đầu tháng 3 năm sau sản phẩm có thể ra thị trường. Nghe xong, Bristow mỉm cười nói, rất tốt. Tiến độ này cũng phù hợp với chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên về vấn đề nhân sự, nếu các ngài cần, chúng tôi có thể đưa kỹ sư từ tập đoàn sang hỗ trợ thời gian đầu. Dù sao kỹ sư của chúng tôi cũng quen thuộc với máy móc thiết bị hiện đại hơn đội ngũ kỹ sư của các bạn. Tiến độ sản xuất ra sản phẩm có thể nhanh hơn. Trần Hàng lại lên tiếng. Ngài Bristow, chúng tôi ghi nhận sự hợp tác thiện chí từ tập đoàn Energizer. Nhưng như đã thỏa thuận ban đầu, chúng tôi sẽ chủ động hoàn toàn trong công tác sản xuất bao gồm xây dựng, đầu tư và vận hành nhà máy. Energizer sẽ chịu trách nhiệm bỏ vốn và khâu phân phối sản phẩm. Công nghệ mới Đông Thành cam kết và tin tưởng đội ngũ kỹ sư của mình sẽ sản xuất ra được pin có chất lượng như thiết kế. Chúng tôi đã có thể nghiên cứu ra loại pin này thì việc tổ chức sản xuất ở quy mô công nghiệp cũng là nằm trong khả năng. Ngài có thể yên tâm về điều này. Bristow nhìn ra Trần Hàng đã biết ý định của mình, hơi có chút thất vọng nhưng vẫn cười nói. Được, không phải chúng tôi không tin tưởng các ngài, chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ một chút thôi. Nếu các ngài đã khẳng định như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm. Cảm ơn ngài tin tưởng. Bristow cũng không hỏi gì thêm, lặng lặng ngồi nghe mọi người trao đổi, trong ánh mắt lại dường như thấp thoáng ẩn giấu một điều gì đó. Thời gian còn lại của buổi họp cũng không có nội dung gì quá trọng yếu. Chủ yếu bàn bạc với bộ phận tài chính, bộ phận kỹ thuật và bộ phận hành chính các công tác liên quan đến kê khai hải quan nhập máy móc, tiếp đón kỹ sư của nhà cung cấp sang lắp đặt và tổ chức đào tạo vận hành chạy thử. Mọi việc thương thảo xong, trở về phòng của mình, Trần Hằng nhận được điện thoại của Lý Đông. Chủ tịch, có gì chỉ đạo à, ha ha, chỉ đạo thì không có. Có điều cần anh làm một số thứ đây. À, có chuyện gì sao, em cần anh ký chuyển vào tài khoản của công ty cổ phần siêu thị điện máy Lý Gia Huynh đệ số tiền 300 triệu đô la Mỹ. số tài khoản 12.865.879.632 mở tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Đông Thành. Cái gì, đây là đơn vị nào? Em làm gì cần huy động số tiền lớn như vậy? Trần Hằng giật mình hỏi. Em định mở siêu thị điện máy. Mở siêu thị cũng không cần nhiều như thế chứ. Không phải mở chỉ một siêu thị mà là chuỗi siêu thị. Thời gian này giá đất còn rẻ. Vị trí đẹp còn nhiều. Dễ thu gom. Em muốn nhân cơ hội có sẵn tài chính đầu tư luôn một chuỗi trên cả nước. Nhưng theo anh biết thị trường điện máy hiện tại kinh doanh cũng khá trầm lắng. Em đầu tư số tiền lớn như vậy liệu có khả thi không? Số tiền này chủ yếu là mua đất, do đó về lâu dài chắc chắn sẽ sinh lợi. Về phần siêu thị thì em tin trong vài năm tới sẽ khởi sắc là một thị trường rất tiềm năng. Bây giờ đầu tư thu gom, xây dựng, đàm phán hợp tác với nhà cung cấp cũng cần thời gian. Em cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để bắt kịp được nhịp điệu của thị trường. Không thể bỏ lỡ được. Đông, theo anh, em nên cân nhắc kỹ. Tất cả đều là phỏng đoán. Tín hiệu thị trường bây giờ cũng chưa rõ ràng. Em muốn đầu tư siêu thị thì có thể làm thử nghiệm ở một số tỉnh nhưng không nên làm lớn như vậy. Số tiền này chúng ta có thể tìm kiếm các hạng mục khả quan hơn. Được rồi anh Trần Hằng. Em đã suy nghĩ kỹ hạng mục này rồi. Anh chỉ cần chuyển giúp em là được. Hai, nếu em đã kiên quyết như vậy, anh sẽ ký duyệt chi chuyển khoản ngay. Có điều công ty không có tài khoản ở Ngân hàng Công Thương. Với số tiền lớn như vậy thì ngân hàng bên này cũng cần cân đối quỹ. Có khi phải 1-2 hôm tiền mới về tài khoản bên đó. Tốt, cảm ơn anh, nếu không có chuyện gì. Em cúp máy trước, được, chào em, chào anh, kết thúc cuộc gọi, Trần Hằng thở dài, ngón tay khẽ gõ xuống bàn suy nghĩ. Sau giây lát hắn bấm nút gọi thư ký. Lệ Hằng, gọi giám đốc tài chính và kế toán trưởng lên phòng gặp tôi. Vâng, thưa tổng giám đốc, Cách Trương.